Tiên ma đồng tu, chương 515, khoái kiếm, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thất Vân quả nhiên không hổ là Kim Ô tiên tử đệ tử. Hai lần có hại chịu thiệt phía dưới. Nàng đã biết rõ Diệp Nhu cùng Bách Lý Diên các nàng khuyên bảo lời của mình là rất đúng. Chính mình trước kia đúng là xem thường Diệp Tiểu Xuyên. Xem thường Thương Vân kiếm quyết uy lực. Tại nàng miễn cưỡng né tránh Diệp Tiểu Xuyên chính diện một kích về sau. Cấp tốc khôi phục tâm tính. Thần thức nhanh chóng mở ra. Lít nha lít nhích toàn bộ lôi đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường thần thức mở ra về sau, nàng lúc này mới phát hiện Diệp Tiểu Xuyên bộ pháp quỷ dị. Thần pháp cấp tốc, xuất kiếm tốc độ càng là như trận bão giống như. Nàng thầm nghĩ không ổn, muốn kéo khai mở khoảng cách, không dám ở cùng Diệp Tiểu Xuyên cận chiến. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên đã sẽ không cho nàng cơ hội này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tại điên cuồng tấn công, không để cho Lam Thất Vân bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Kiếm pháp thúc dục đã đến cực hạn, thần pháp cũng thúc dục cực hạn. Keng keng keng keng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song kiếm cấp tốc va chạm phát ra thanh âm. Tựa như vài chói pháo đồng thời nổ tung. Căn bản là phân không rõ tại hô hấp tầm đó hai người song kiếm va chạm bao nhiêu lần. Tựa hồ cảm giác đây chỉ là một âm thanh dài dòng nổ mạnh hồi âm. Chính giữa căn bản liền nghe không ra liền khoảng cách. Thanh sắc kiếm quang cùng màu đỏ thắm bóng kiếm tại trên lôi đài cấp tốc giao phong. Mọi người hiện tại chỉ có thể nhìn đến Lam Thất Vân đứng ở lôi đài đem liệt diễm kiếm vũ kín không kẽ hở. Về phần Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh, mắt thường cơ bản phân không rõ. Chỉ có thể thông qua thần thức đến tập trung Diệp Tiểu Xuyên thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên tốc độ thật sự quá nhanh. Giờ phút này trên lôi đài thật giống như có 7-8 cái Diệp Tiểu Xuyên tại đối với Lam Thất Vân từ khác nhau góc độ phát động tiến công. Đương nhiên không có 7-8 cái Diệp Tiểu Xuyên. Cũng không phải ma giáo cũng không truyền ra bên ngoài phân thân thuật. Mà là bởi vì tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa năm trước, Hồ Đạo Tâm chính là tại Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm trước bị xanh xanh kéo chết. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại muốn lập lại chiêu cũ. Hắn quả thật có điểm kiêng kỵ Lam Thất Vân trong tay chuôi này liệt diễm kiếm. Một khi đánh xa, chính mình đoán chừng muốn không may. Hiện tại dùng không gì sánh kịp khoái kiếm một trận tấn công mạnh. Cũng không tin Lam Thất Vân có thể chịu đựng được. Vô phòng kiếm linh lực rất cường đại. Chỉ cần khoái công một canh giờ. Đoán chừng Lam Thất Vân tay liền cử động không dậy nổi kiếm. Đến lúc đó chính mình hái thắng lợi trái cây dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số 3 lôi đài Bách Lý Diên. Đối thủ là lần trước tại thần nữ ven hồ bị Diệp Tiểu Xuyên làm mất miệng đầy nha thất tinh tông đệ tử Diệp Vân Thiên. Cái này Diệp Vân Thiên liền Diệp Tiểu Xuyên cũng đánh không lại. Chớ nói chi là có được long nha dao găm Bách Lý Diên. Thật không biết hắn là như thế nào thật giả lẫn lộn lẫn vào đến vòng thứ ba. Đem Diệp Vân Thiên thế công dưới áp chế đi về sau. Bách Lý Diên tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn thoáng qua bên cạnh số 2 lôi đài. Khi thấy Lam Thất Vân tại Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm điên cuồng tiến công hạ hầu như không có sức hoàn thủ. Chỉ có thể bị ép phòng ngự. Nàng liền cười khổ lắc đầu. Mình là nhắc nhở qua Lam Thất Vân. Nhất định không nên cùng Diệp Tiểu Xuyên cận chiến. Như thế nào cái này cao ngạo cô nương chính là nghe không vào đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cận chiến liền Bách Lý Diên mình cũng không cách nào đối mặt Diệp Tiểu Xuyên điên cuồng tấn công. Chớ nói chi là tu vi so với chính mình phải kém một điểm Lam Thất Vân. Với tư cách hảo hữu, mình đã kết thúc nhắc nhở nghĩa vụ. Lam Thất Vân nếu như thua trận mất mặt đến nhà, thì không thể trách chính mình lúc trước không có nhắc nhở nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười. Bởi vì bây giờ Lam Thất Vân giống như là 10 năm trước vừa tới trung thổ rèn luyện chính mình. Lúc kia chính mình hăng hái, còn trẻ khí thịnh một thân gan. Cảm thấy trong thiên hạ chính mình lợi hại nhất. Trung thổ tu chân bất quá chẳng qua là động tác võ thuật đẹp. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Xem ra chỉ có thể nhượng Lam Thất Vân ăn nhiều mấy lần thiệt thòi. Mới có thể để cho nàng theo đáy giếng nhảy đi lên. Làm cho nàng chứng kiến nguyên lai bầu trời rất lớn. Thế giới cũng rất lớn. Chính mình trước kia là ếch ngồi đáy giếng cái con kia ếch xanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lam Thất Vân mặc niệm thời điểm, Diệp Vân Thiên vậy mà vô sỉ điên cuồng tấn công chính mình. Vậy nhịn không được, Long Nha chùy ánh sáng màu lam bỗng nhiên tăng vọt, đem Diệp Vân Thiên trong tay kiếm tiên đánh bay thật xa. Nếu như không phải có lôi đài kết giới chống đỡ, chuôi này kiếm tiên cũng đã bay đến lên chín tầng mây. Lập tức Long Nha chùy chưa từng có từ trước đến nay. Nhanh như thiểm điện giống như theo bên cạnh bắn về phía Diệp Vân Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Vân Thiên kinh hãi, đều muốn triệu hồi kiếm tiên hồi phòng đã tới đã không kịp. Long Nha chùy mang theo vô tận lam mang gào thét xuất hiện ở Diệp Vân Thiên trước mặt. Sau đó trong lúc đó liền ngừng lại, vây quanh Diệp Vân Thiên cổ xoay quanh giới. Diệp Vân Thiên mặt xám như cho. Hắn mặc dù biết mình không phải là Bách Lý Diên đối thủ, thế nhưng thật không ngờ chính mình vậy mà bại như thế nhanh chóng. Mặt khác chín trên lôi đài đấu pháp vẫn còn ở hừng hực khí thế tiến hành. Chính mình cũng đã bị Bách Lý Diên đánh bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là sinh tử tương bác, vừa rồi Long Nha Tửu cũng không bỗng nhiên dừng lại, mà là xỏ xuyên qua đầu của mình. Số 2 dưới lôi đài, Huyền Thiên Tông Lý Huyền Âm cùng Thượng Quan Ngọc bọn người tại quan sát Diệp Tiểu Xuyên tỉ thí. Liền Diệp Tiểu Xuyên họ hàng Diệp Đại Xuyên đã ở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Huyền Âm chứng kiến trên lôi đài Lam Thất Vân đã bị áp chế thương tích đầy mình. Sắc mặt của hắn hết sức âm trầm. Nói, sư muội, ngươi xem đi ra không có. Lúc này mới ngắn ngủn nửa năm thời gian. Cái này Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ cùng thân pháp cũng là tiến bộ thật lớn. Cùng nửa năm trước tại Thương Vân Môn Đại Thí trong so sánh với. Quả thực chính là thoát thai hoán cốt hai người. Ta dám nói, không ai có thể ở cận chiến trong áp chế hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng Quan Ngọc khẽ gật đầu. Nói, Lam Thất Vân có phải điên rồi hay không? Rõ ràng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên ưu thế lớn nhất lại là cận chiến. Ưu thế của nàng là liệt diễm kiếm đánh xa. Như thế nào vừa lên lôi đài, không sót khai mở khoảng cách phát huy ưu thế của nàng. Ngược lại cùng Diệp Tiểu Xuyên cận thân đấu kiếm, dùng liệt diễm kiếm cường đại hỏa hệ linh lực. Tăng thêm nàng bản thân xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới tu vi. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không có đạt tới linh tịch cảnh giới. Đều muốn ngăn cản, độ khó không nhỏ, đáng tiếc a. Có ý nghĩ này đâu chỉ hai người bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Bích trên bệ đá những cái kia đại lão, giờ phút này cũng là hai mặt nhìn nhau. Trước mắt cái này 10 cái lôi đài. Số 3 Bách Lý Diên đã kết thúc, lấy được thắng lợi, cho nên tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào số 2 trên lôi đài cái kia thi triển khoái kiếm thiếu niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô tiên tử ngồi ở Lưu Ba tiên tử đợi một loại tán tu tiên tử chính giữa. Giờ phút này Kim Ô tiên tử tức giận hầu như nổi trận lôi đình. Đệ tử của mình đến cùng như thế nào chính mình vô cùng rõ ràng. Tính cách nàng cũng rõ ràng. Tại đấu pháp lúc trước, thậm chí là đi vào trung thổ lúc trước, chính mình sẽ không dừng lại một lần khuyên bảo qua Lam Thất Vân. Nhất định không nên xem thường trung thổ tu chân giả. Hôm nay cùng Diệp Tiểu Xuyên đấu pháp, không nên cùng hắn dây dưa cùng thăm dò. Giao thủ lúc nhất định phải thúc dục cường đại nhất hỏa hệ kiếm quyết tấn công mạnh Diệp Tiểu Xuyên. Kết quả cái này cao ngạo cô nương, căn bản sẽ không đem lời của mình để ở trong lòng. Hiện tại thua thiệt lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Ba tiên tử cùng Yêu Tiểu Phu tại xì xào bàn tán. Không biết hai người tại lén nghị luận cái gì. Bất quá xem hai người ngón tay thỉnh thoảng đối với số 2 lôi đài chỉ trỏ. Đoán chừng tại là nghị luận số 2 lôi đài đấu pháp. Kim Ô tiên tử an vị tại hai người bên cạnh. Hít khẩu nói. Thật nhanh kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Ba tiên tử mỉm cười. Nói. Đúng vậy a, thật nhanh kiếm. Chỉ có 16 tuổi niên kỷ thì có loại này bổn sự. Vượt xa chúng ta lúc tuổi còn trẻ tu vi. Diệp Tiểu Xuyên đúng là một cái không dậy nổi thiếu niên. Yêu Tiểu Phu ở một bên cười nói. Lưu Ba, lần trước tại Thương Vân, ngươi liền coi trọng Diệp Tiểu Xuyên, ý định đem Bách Lý hứa cho nàng. Không biết như thế nào còn có hay không quyết định này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.